Chương 389, thuật sủ kỳ bổn ra tình báo. Đối với dịp ca ổ ngộ mà nói, có quan hệ viên tinh cầu này lịch sử, dịp ca ổ ngộ cũng không thèm để ý. Dịp ca ổ ngộ để ý nhất là có liên quan thuật sủ kỳ bổn ra tất cả. Đây là một cái có thể dạo chơi tinh tế, xuyên toa vũ trụ cường đại chủng tộc. Đây là một cái nắm trong tay lực lượng cường đại, cùng với đỉnh tiêm kỹ thuật cường đại chủng tộc. Lợi dụng thần thụ, bọn họ có thể ở toàn bộ vũ trụ cướp đoạt năng lượng, do đó không ngừng lớn mạnh chính mình chủng tộc lực lượng. Thần thụ có thể ngưng kết quả thực. Đối với nhân loại mà nói, mạnh mẽ như vậy xuất xù kỳ cả gù dạ bất quá vẹn vẹn chỉ là một gã trông giữ giả. Hoặc giả nói là địa vị thấp người làm vườn, nô buộc. Ngẫm lại xuất xù kỳ cả gù dạ lực lượng. Chân chân chính chính bất tử chi thân. Ngay cả nắm trong tay linh hồn chi lực lục đạo tiên nhân cũng chỉ có thể phong ấn 713, mà không cách nào giết chết. Jin nệ gẳng, tuột xù kỳ bạch nhãn, ở mẹ nọ mì nạ cả nợ si, cùng với bành trướng cầu đạo ngọc. Vẹn vẹn chỉ là một người làm vườn. Đang trộm đã ăn chủ nhân quả thực phía sau. Lại có thể sở hữu hủy diệt hành tinh lực lượng. Cho nên, chủ nhân mạnh như thế nào, xuất sủ kỳ bổn ra mạnh như thế nào, có bao nhiêu người mạnh mẽ trong đó người thật mạnh lại nắm trong tay dạng gì lực lượng đâu giờ này khắc này. Lật xem xuất sủ kỳ cả gũ dạ trí nhớ dịp cả ổng nộ. Chính là rốt cuộc thấy được. Cái gì gọi là chân chân chính chính cường giả. Xuất sủ kỳ bổn ra được khen là trí cao thần vương xuất sủ kỳ xe cờn. Ở xuất sủ kỳ cả gũ dạ ly khai xuất sủ kỳ bổn ra lúc. Cũng đã vô địch với cái này toàn bộ vũ trụ hơn 70 vạn năm. Có người nói, ở xuất xù kỳ xe cẩn trong cơ thể, có chừng 300,000 khỏa thần thụ quả thực. Xuất xù kỳ xe cẩn đã từng có một kích hủy diệt tinh hệ sự tích. Cái kia mảnh nhỏ bị xuất xù kỳ xe cẩn hủy diệt tinh hệ. Lớn nhỏ cùng ghiên hà hệ không chênh lệch nhiều. Bây giờ dịp cả ấu nồ, nhiều lắm có thể hủy diệt một viên hành tinh. Mà Tsutsuki Second lại có thể trực tiếp hủy diệt một mảnh tinh hệ. 300,000 khỏa thần thụ quả thực. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút. Dịp cả ấu ngộ là có thể nghĩ đến. Đây rốt cuộc là như thế nào một cổ lực lượng. Quả nhiên, nhân loại vĩnh viễn không thể xem thường vũ trụ. Trong vũ trụ cường giả, đã định trước sẽ vượt lên trước nhân loại tưởng tượng cực hạn. Bất quá cũng còn tốt. Tuột xù kỳ xẻ cờn dường như khoảng cách có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, còn kém rất nhiều, nói tới chỗ này thời điểm. Dịp cả ấu ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thận trọng. Phía trước dịp cả ấu ngộ, còn chuẩn bị tại giải quyết lục đạo tiên nhân phía sau, liền bắt đầu bắt tay tinh tế cướp đoạt kế hoạch. Có thể bây giờ nhìn một chút, vẫn phải là tiếp tục phát triển. Nếu như nhiều lắm phách lối, nếu như đưa tới tuột xù kỳ xẻ cờn chú ý mình bây giờ, có thể không có phản kháng chút nào chi lực. Hết thể đều là lực lượng A cứ như vậy thấp giọng nỉ non một cái tiếng. Dịp ca ấu ngố lại nghĩ tới dùng không được bao nhiêu năm sẽ hàng lâm đến viên tinh cầu này. Xuất xù kỳ mọ mọ xì kỳ, xuất xù kỳ kỉnh xì kỳ, cùng với xuất xù kỳ ủ dạ xì kỳ ba người. Xuất xù kỳ mọ mọ xì kỳ, xuất xù kỳ kỉnh xì kỳ, cùng với xuất xù kỳ ủ dạ xì kỳ ba người ở xuất xù kỳ bổn ra địa vị. Thực sự cũng chỉ là nô buộc. Là cấp thấp nhất chân chạy. Tsutsuki Kagura là người làm vườn. Tsutsuki Momoshiki, Tsutsuki Kinshiki, cùng với Tsutsuki Uza Shiki ba người là chân chạy. Đây thật là có ý tứ. Ngược lại cho dù là đối với bây giờ ta, Tsutsuki Momoshiki, Tsutsuki Kinshiki, cùng với Tsutsuki Uza Shiki ba người cũng bất quá là ba cái tạp ngư mà thôi. Không cần quá mức lưu ý bây giờ ta. Là tối trọng yếu. Chính là tìm được lục đạo tiên nhân, cùng với lục đạo tiên nhân đệ đệ. Sau đó kết hợp nạ rủ tổ trong bụng một nửa kia cửu vĩ, cùng với xuất xủ kỳ cả gụ dạ lực lượng trong cơ thể. Một lần nữa ngưng tụ để luyện ra viên kia thần thụ quả thực. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ cũng nghĩ đến xuất xủ kỳ cả gụ dạ trong đầu có quan hệ thần thụ, cùng với thần thụ quả thực tất cả. Trước kia ta thật sự chính là không có chú ý thần thụ quả thực là thần thụ quả thực. Thần thụ là thần thụ, cái này căn bản là hai thứ. Dùng ăn thần thụ quả thực giả, có thể hoàn toàn trưởng khống thần thụ lực lượng không? Thôn vệ thần thụ giả, mãi mãi cũng chỉ là dùng ăn thần thụ quả thực người nô buộc. Thôn vệ thần thụ quả thực giả, có thể hoàn toàn chúa tể thôn vệ thần thụ người tất cả. Liên như cùng xuất xù kỳ cả gù giả. dù cho mạ đa dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, trở thành thần sủ ẩn chủ lực. Ở xuất xù kỳ cả gù dạ trước mặt, cũng là không chút nào sức phản kháng, ngược lại là trở thành xuất xù kỳ cả gù dạ sống lại đạo cụ. Cho nên, thần thụ công năng vẫn là vô cùng toàn diện A liền như cùng xuất xù kỳ cả gù dạ đối với mạ đa dạ làm tất cả. Cắn nuốt thần thụ quả thực chủ nhân, không chỉ có thể trưởng không cắn nuốt thần thụ nô bộc tất cả, vẫn có thể cướp đoạt nô bộc tất cả. Không những được mượn nô bộc thân thể sống lại, còn có thể cướp đoạt nô bộc lực lượng. Jutsuki Seiken không chỉ là cắn nuốt 300,000 thần thụ quả thực, còn có 300,000 nô bộc. Đây chính là 300,000 cái mạng A nếu như cần. Jutsuki Seiken là có thể trong nháy mắt cắn nuốt cái này 300,000 nô bộc lực lượng. Cái này Jutsuki Seiken thật không biết có thể cường đại tới trình độ nào. Hơn nữa, ngay cả Jutsuki cả gũ dạ đều nắm trong tay chế tạo cơ thể sống binh khí bạch dẹt kỹ thuật. Cái này Jutsuki 4.8 Seiken cũng không biết đến cùng nắm trong tay dạng gì kỹ thuật. Jutsuki cả gũ dạ có gì nệ gẳng, có bạch nhãn, có bát thập thần không kích, có kẹt tẩm ra, có ở mẹ nọ mi nạ cả nở xỉ có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Cái kia Jutsuki Seiken đâu nghĩ tới đây. Dịp ca ổ ngộ trên mặt không chỉ không có thận trọng. Ngược lại là hơi dương lên khỏe miệng, lộ ra một cái hưng phấn kích động mỉm cười. Địch nhân như thế. Thật đúng là để cho ta không kiềm hãm được nhiệt huyết sôi trào A đồng thời. Hắn cũng cho ta chỉ rõ đi tới phương hướng. Để ta biết rồi. Phía thế giới này lực lượng. Có thể mạnh mẽ như vậy.